Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, Đoạ Tiên Chi Huyết, máu tươi hạ xuống, hư không sụp đổ, loại cảnh tượng này quá kinh khủng, để ở chàng mỗi người da đầu tê dại, toàn thân phát rét, vẻn vẹn chỉ là một chút ít máu tươi, liền đè sập hư không, này là bực nào kinh khủng, những thứ này máu bên trong, ẩn chứa như thế nào năng lượng. Này máu, ít nhất cũng là chí tôn máu đi. Có vương giả thanh âm run rẩy, cho dù là cao cao tại thượng thiên vũ cảnh vương giả. Vào giờ khắc này cũng cảm thụ đến cự đại sợ hãi. Dưới loại tình huống này trước mặt, bọn họ nhỏ yếu không chịu nổi một kích, chỉ là một giọt huyết dịch, là có thể đem bọn họ giết chết trăm ngàn lần. Này phiến môn hộ bên trong phát sinh cái gì? Tại sao lại có máu chảy ra? Tất cả mọi người cảm thụ đến một loại quỷ dị, một loại kinh hãi, một loại chẳng lành, những thứ này máu vô cùng tươi đẹp, trong hồng có tím, không biết là cái gì chủng tộc máu. Phía trên, ngập trời sát khí tựa như một cuộc phong bạo, tịch quyền thiên địa, cổ sát khí kia, để cho người ta máu cũng gần như muốn lâm vào đông cứng. Tại mọi người trước mắt, thậm chí xuất hiện hài cốt như núi, máu chảy thành sông trùng điệp huyễn tượng. Từng tầng huyễn tượng nối gót mà đến, tựa như vô tận ma vực, muốn đem người kéo vào trong đó, hoàn toàn sa đọa, giết, vào giờ khắc này, vương giả trở xuống người, toàn bộ chịu cổ sát khí kia ảnh hưởng, một chút tu vi kém võ giả, ánh mắt trong nháy mắt hóa thành màu đỏ vẻ, bọn họ mê thất thần trí, trực tiếp rút ra vũ khí, bổ về phía bên cạnh người, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, này phát sinh quá đột ngột, trong nháy mắt liền có không ít người ngã xuống, một màn này kinh sợ vô số người, ai có thể nghĩ đến, ngày xưa đồng bạn, lại đột nhiên hướng chính mình giơ lên đồ đao, mau lui lại đi, này máu không đơn giản, một khi bị sát khí ảnh hưởng, có đánh mất thần trí, tẩu hỏa nhập ma, có vương giả hét lớn một tiếng, tay áo vung lên, vội vã mang theo thủ hạ người, rời xa hình tam giác môn hộ, cũng có vương giả miệng tụng chân ngôn, to lớn thanh âm tràn đầy tinh lọc lực lượng, loại lực lượng này dường như muốn gột rửa tội ác, tinh lọc sát khí, loại này chân ngôn chi lực hơi chút hiện lên điểm tác dụng. Nhưng hiệu quả quá nhỏ, rất nhanh, lấy tam giác ngược môn hộ làm trung tâm, phương viên trăm dặm, rất nhiều thế lực toàn bộ rút lui đi ra ngoài. Không dám nhích tới gần, tộc trưởng, không có cách nào, hắn thần trí hoàn toàn đánh mất sau khi rút lui. Bọn họ phát hiện những thứ kia nổi điên người, vẫn không có khôi phục thần trí dấu hiệu, như cũ là ánh mắt đỏ bừng, sát ý ngập trời, gặp người liền giết, cho dù là lợi dụng một chút chân ngôn thuật, rửa tâm linh, hay là lợi dụng đan dược, cũng không hề có chút tác dụng, ai, không có cách nào. Cho một thống khoái đi, một chút quyết đoán tộc trưởng thở dài một tiếng. Hạ đạt mệnh lệnh, nghe vậy, chúng nhân cũng không có cách nào. Chỉ có thể đem nổi điên người giết chết. Đây là cái gì máu? Quỷ dị như vậy, chẳng lẽ những người này cũng cứu không trở lại được? Tiểu Diệp Tử cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Lúc này cũng không thể tránh khỏi cảm thấy kinh hãi. Loại này máu không khỏi quá kinh khủng một chút. Một khi đánh mất thần trí, lại khó có thể vãn hồi, mà bọn họ thân ở tại vạn tinh phi tiên kỳ che chở. Cũng là không có chịu ảnh hưởng gì, vẫn có thể cứu trở lại, bất quá vô cùng phiền toái. Huống chi những người này, cũng không có cứu cần thiết. Ninh Giang đạm mạc nói. Đối với những thứ kia nổi điên người, cũng không đồng tình, đây là ý gì? Bạch Thanh Dương không minh bạch Ninh Giang lời nói. Ngươi cho rằng, bọn họ tại sao phải nổi điên? Một mặt là bọn họ tu vi yếu, mà càng trọng yếu một điểm, là bọn họ nội tâm không sạch sẽ. Bọn họ những người này, tất nhiên đã làm tội ác tày trời chuyện, tâm linh sa đọa, tràn đầy hắc ám, cho nên mới bị đọa tiên chi huyết ảnh hưởng. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Như vậy người chết đi. Trên đời ngược lại là ít một chút rác dưới, Bạch Thanh Dương không còn lời nào để nói. Hắn biết một số võ giả, ỷ vào tu vi cao thâm, muốn làm gì thì làm, làm một chút thương thiên hại lý chuyện. Như vậy người, không có ở đây số ít, người như thế, đích xác là chết không có gì đáng tiếc. Đoạ tiên chi huyết, chẳng lẽ đây là tiên nhân máu? Tiểu Diệp Tử cả kinh nói, không tính là chân tiên, bất quá cũng có thể được xưng tụng là bán tiên, Ninh Giang giải thích. Hạ Nhan Phi chính là nghĩ đến cái gì? Nói, ta tại một quyển cổ thư trong đã từng đọc được, tựa hồ tiên nhân máu, chính là màu tím máu, mà ở đây máu, trong hồng có tím, cho nên mới là bán tiên sao? Người nhìn kia cổ thư ghi lại cơ bản không sai, Ninh Giang trả lời. Trên đời thật có tiên nhân sao? Truyền thuyết tiên nhân trường sinh bất tử. Đây là thật, Tiểu Diệp Tử thất kinh. Này là một cái khốn nhiễu cổ kim vô số người vấn đề. Trên đời thật có tiên nhân hay không? Thật có trường sinh bất tử tồn tại hay không? Cái vấn đề này, xem như là có 102 vấn đề khó khăn. Cũng không ai biết chính xác đáp án. Có người nói, tiên nhân tại quá khứ đích xác tồn tại. Bọn họ cao cư cửu thiên, cùng thiên địa đồng thọ, trường sinh bất tử, cũng có người nói, tiên nhân chẳng qua là bịa đặt đi ra ngoài tưởng tượng. Cái gọi là tiên nhân, bất quá là một chút trí tưởng tượng phong phú người huyễn tượng đi ra ngoài đồ vật. 10 vạn năm trước, Ninh Giang cũng không có chính xác đáp án, ít nhất hắn không có gặp qua chân chính tiên, nhưng là, hắn lại gặp qua loại này màu tím máu. Loại này theo như đồn đãi, thuộc về tiên nhân máu, đoạ tiên chi huyết, là tiên nhân phát sinh xa đoạ sao? Hay là những cái gì khác? Tiểu Diệp Tử hỏi tới, rất phức tạp, nơi này liên quan đến kinh thiên bí mật, không phải là tùy tiện liền có thể nói ra miệng, Ninh Giang lắc đầu. Cũng không trả lời Tiểu Diệp Tử vấn đề, đoạ tiên chi huyết, này liên quan đến một cái cổ lão truyền thuyết, một cái rất xưa bí mật. Loại này bí mật, sự tình trọng đại, một khi nói ra khỏi miệng, sẽ triệu tập đáng sợ đồ vật, sẽ có kinh khủng nguyên rủa hàng lâm ni ít nhất bây giờ Ninh Giang. Còn đối phó không được loại này đồ vật, ùng ùng, bị yêu cổ gọi là thiên không chi môn tam giác ngược môn hộ phát ra chấn động. Hư không băng liệt, từng đạo đáng sợ vết dạn xé rách thiên địa, chỉ thấy thiên không chi môn bên trong. Có nhiều hơn máu chảy xuôi mà ra, đó là chân tiên máu sao? Tiểu Diệp Tử sợ hãi kêu, bởi vì hắn thấy thiên không chi môn bên trong, có tinh khiết màu tím máu tại dũng động, nếu là những thứ này máu theo môn hộ bên trong đi ra ngoài lời nói. Khắp yêu vực cũng muốn bị hủy đi, Bạch Thanh Dương lo lắng. Không cần phải lo lắng, thiên địa quy tắc. Sẽ không cho phép loại này đồ vật ô nhiễm thế giới, Ninh Giang mặt không đổi sắc. Quả nhiên, liền tại hắn nói xong không lâu sau, hư không chấn động, từng đạo màu tím thần lôi trống rỗng đản sinh, hóa thành một mảnh lôi hải. Mỗi một đạo lôi đình, cũng tản ra cao nhất khí tức, này cỗ khí tức trên, có mênh mông cuồn cuộn thần thánh thiên uy. Đây là thiên khiển, đây là thương thiên cơn giận nơi xa. Rất nhiều vây xem vương giả hai đùi phát run, giờ khắc này, phảng phất là thương thiên tức giận, giáng xuống thần phạt, tùy tiện một đạo lôi đình uy lực, cũng xé rách hư không, có được vô địch oai. Loại lực lượng này, so với kim giao tộc chí tôn trận pháp muốn càng thêm đáng sợ. Chúng nhân hoài nghi, liền là một vị chí tôn ở chỗ này, sợ rằng cũng muốn ngã xuống, khúc khích suy, bị những thứ này lôi đình bổ trúng. Thiên không chi môn chảy ra đoạ tiên chi huyết bốc lên khói xanh. Này đoạ tiên chi huyết tựa hồ cũng biết thiên khiển lợi hại. Nhanh chóng lui về môn hộ bên trong, theo máu tươi lui về môn hộ, tại môn hộ sau lưng, lại xuất hiện để cho vương giả cũng cảm thấy sởn cả tóc gáy một màn. A, vô số yêu tộc cường giả phát ra sợ hãi tiếng kêu sợ hãi. Hết chương.